Chế tạo hào môn, chương 635, thế giới ảo mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thế giới ảo, Hoắc Khải cũng không quan tâm lắm khi thời gian tuyên truyền kéo dài một tháng trôi qua và thế giới ảo chính thức mở cửa, mọi thứ rồi sẽ dần dần tự đi vào quỹ đạo. Điều duy nhất cần chú ý là liệu các máy chủ đã mua trước đó có thể chịu được một lượng truy cập khổng lồ như vậy hay không? Nếu đúng theo kế hoạch thì trong ngày đầu tiên mở cửa chính thức sẽ có hàng trăm triệu lượt truy cập vào giai đoạn cao điểm. Giai đoạn cao điểm đó sẽ là điều mà chưa từng có một công ty nào khác được trải nghiệm qua. Số lượng máy chủ cho dù đủ, nhưng việc chúng có phù hợp để gỡ lỗi hay không và có chịu được thử nghiệm tắc nghẽn vào giai đoạn cao điểm hay không còn phụ thuộc vào khả năng của các kỹ thuật viên. Tuy nhiên, với sự hiện diện của các cao thủ máy tính và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, Hoắc Khải tin rằng không có vấn đề nào trong số đó là không thể giải quyết được. Điều anh phải làm bây giờ là đối phó với thế lực ngầm. Hoắc Khải đã bước đầu phác thảo toàn bộ kế hoạch và ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch sẽ là khi thế giới ảo mở cửa hoàn toàn. Cho đến nay, Hy Vọng Mới đã thâu tóm tổng cộng 6 công ty dưới sự chỉ huy của thế lực ngầm có tổng tài sản vượt quá 150 tỷ đồng. Vì thế lực ngầm cũng muốn sử dụng các công ty này để thâm nhập vào Hy Vọng Mới, nên giá cả thu mua được giữ ở mức thấp, giá mua về cơ bản thấp hơn nhiều so với tổng tài sản. Vào ngày thứ hai sau khi mua lại thành công 6 công ty này, tất cả các giám đốc điều hành hàng đầu đều đã bị thay thế bằng người của Hy Vọng Mới. Tất cả các kênh thông tin đều được đóng lại, không ai được phép tiếp xúc ngoại trừ đội ngũ nhân viên của Hy Vọng Mới. Lý do rất rõ ràng, chính là vì mục đích bảo mật. Điều này đương nhiên gây ra sự không hài lòng từ nhiều người trong công ty, họ phản đối rằng hành vi này đã ngăn cản việc kinh doanh của họ phát triển thuận lợi. Nhưng Hy Vọng Mới bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn, bất kỳ ai muốn phản đối thì cứ cút đi, không có vấn đề gì để tiếp tục giải thích thêm cả. Điều này khiến những người của 6 công ty nhận ra rằng Hy Vọng Mới không phải chỉ là một công ty nhiều tiền ngu ngốc mà họ chính là một con hổ dữ. Những người đó đã tự cho hổ dữ vào đây, con hổ dữ đó tất nhiên sẽ bắt đầu ăn thịt người. Lúc này không ai dám chủ động gây sự, chỉ có thể bí mật đến chỗ của thế lực ngầm báo cáo sự việc. Nhưng những người của thế lực ngầm không lập tức làm bất cứ điều gì sau khi nghe báo cáo, bởi vì họ không biết trong chuyện này liệu là do Hy Vọng Mới cố tình hay vô ý. Theo phong cách những lần mua lại trước của Hy Vọng Mới, thì họ thường không thay đổi ban lãnh đạo cấp cao của công ty trên quy mô lớn, mà sẽ giữ lại đội ngũ ban đầu để công ty có thể chuyển đổi suôn sẻ hơn. Nếu đội ngũ ban đầu quản lý đủ tốt, họ thậm chí sẽ còn được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng có phải ngẫu nhiên mà cả 6 công ty này đều phải thay đổi tất cả các giám đốc điều hành ban đầu hay không? Thế lực ngầm không hề biết chân tướng của việc này nên vô cùng hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể án binh bất động, mặc cho người trong 6 công ty kia thấp thỏm mà vẫn không chịu ra tay. Trong mọi trường hợp, ít nhất khi 6 công ty này nằm trong tay của Hy Vọng Mới, thì việc chúng đạt được mục đích xâm nhập của thế lực ngầm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, thế lực ngầm mới nhận ra rằng không dễ dàng để xâm nhập vào hệ thống Hy Vọng Mới đến thế. Cho đến nay, các công ty đã sát nhập vào hệ thống Hy Vọng Mới vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thành quả lớn nhất của các ngày trong tuần là được giao dịch với các công ty trong hệ thống và khiến cho công việc kinh doanh trở nên tốt hơn. Cùng với uy tín của Hy Vọng Mới, thế giới bên ngoài tràn đầy niềm tin vào các công ty trong hệ thống này, và khối lượng kinh doanh đã tăng vọt. Đối với các công ty bình thường, đó có thể là một điều tốt. Nhưng đối với thế lực ngầm, điều đó là vô nghĩa. Bọn chúng không còn cần phải kiếm tiền để thực hiện một mục đích nào đó, mà bọn chúng muốn biến Hy Vọng Mới thành của riêng mình. Đặc biệt là khi một công ty siêu tiềm năng như Hy Vọng Mới có thể bị bọn chúng kiểm soát, sau đó bọn chúng có thể lập tức vươn ra thế giới, sẽ không có thế lực nào có thể đọ sức với bọn chúng nữa. Nhưng không có công ty nào trong số những công ty được cài cắm vào thành công trong việc khai thác thông tin, bọn chúng không biết liệu có phải do doanh nghiệp của bọn chúng không tương thích với hệ thống Hy Vọng Mới hay không. Dù sao thì cũng rất khó để hòa nhập vào cốt lõi của công ty này. Ngay cả khi cố tình tiếp cận thì người ngoài đội ngũ nhân viên của Hy Vọng Mới đều sẽ bị từ chối. Muốn dùng tiền để xâm nhập vào hệ thống kinh doanh cốt lõi của chúng tôi sao? Xin lỗi, chúng tôi không thiếu tiền. Nơi này là Hy Vọng Mới cũng là đáp án duy nhất cho mọi câu hỏi của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng chỉ có thể đặt hy vọng vào các công ty khác. Trong khi cố gắng xâm nhập vào Hy Vọng Mới, thế lực ngầm cũng liên hệ với các công ty cốt lõi khác trong hệ thống, với hy vọng có thể đi đường vòng để khai thác thông tin. Nhưng điều này không hề dễ dàng, vì Hy Vọng Mới có hệ thống giám sát rất chặt chẽ đối với các công ty khác trong hệ thống. Bất kể công ty của họ làm trong ngành gì thì đều phải chịu sự giám sát về nhân sự, tài chính và thậm chí cả hoạt động kinh doanh. Một khi vấn đề được phát hiện, hình phạt sẽ được áp dụng ngay lập tức. Nặng nhất còn có thể bị đuổi ra khỏi hệ thống. 2 năm trước nếu ai đó bị đuổi khỏi hệ thống thì có lẽ cũng chẳng có mấy người quan tâm, nhưng ngày hôm nay, ai sẽ sẵn sàng để công ty bị đuổi khỏi hệ thống kia chứ? Vì thế các công ty này sẵn sàng trao quyền giám sát cho hy vọng mới, và họ cũng phát hiện ra rằng mặc dù sự giám sát của hy vọng mới rất mạnh và đủ nghiêm ngặt để khiến cho nhiều người phải khốn khổ, nhưng nó đã cải thiện đáng kể tình hình của toàn bộ công ty. Chỉ trong vòng nửa năm, bầu không khí trong công ty đã hoàn toàn thay đổi, từ sự lười biếng trước đây đã trở nên tràn đầy sức sống. Mọi người đều có một sự nhiệt tình vô tận để làm mọi việc mà không chậm chạp một phút một giây nào. Một sự thay đổi như vậy là điều mà ban lãnh đạo cấp cao của mọi công ty muốn thấy. Do đó, họ không có ý kiến, hơn nữa còn hợp tác với các giám sát viên của hy vọng mới để thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ lớn hơn. Trong một môi trường làm việc như vậy, nếu như thế lực ngầm muốn dùng chiêu trò để xâm nhập vào công ty cũng sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần có người nào lộ ra mục đích khác thì cho dù chỉ hỏi han một chút ít cũng sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Nói đến việc xâm nhập vào ban quản lý cấp cao thì lại càng khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế lực ngầm mạnh thì có mạnh đấy, nhưng có mạnh bằng hy vọng mới hay không? Các người kiểm soát 200 công ty thì sao, tổng tài sản của các người đạt hàng ngàn tỷ thì sao? Định giá của hy vọng mới đã vượt quá 10.000 tỷ. Tùy tiện lấy một công ty ra so sánh thì cũng đã hơn 200 công ty của các người. Nếu như cộng lại tất cả các công ty khác trong toàn bộ hệ thống, thì khi đó tổng tài sản lại càng không thể tưởng tượng được. Điều quan trọng nhất là đất nước đã và đang chủ trương nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ để trẻ hóa đất nước, nên đường hướng kinh doanh của hy vọng mới chính là điều mà thời đại này cần. Có cả một đất nước đứng sau sự phát triển của họ, hỏi ai có thể so sánh được. Vì vậy, các quản lý cấp cao lại càng gạt bỏ những điều kiện do thế lực ngầm đưa ra. Cho dù mỗi năm các người đưa ra 1 tỷ hay 8 tỷ đi chăng nữa thì cũng xin lỗi, chúng tôi cứ không thích đấy. Tất cả mọi người đều biết rằng đi theo hy vọng mới sẽ có một tương lai tươi sáng vô hạn, làm gì có ai lại đi chấp nhận rủi ro vì chút lợi ích trước mắt này chứ. Các thế lực ngầm lúc nào cũng sẵn sàng chi tiền, từ hàng chục triệu khi chiêu dụ Giản Tư Tư, đến hàng trăm triệu thậm chí đến hàng tỷ đồng, và giá cả vẫn liên tục tăng lên. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai bị bọn chúng chiêu dụ. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong thất vọng, hoặc tiếp tục nâng giá để xem cái giá của sự phản bội là bao nhiêu. Trong khi thế lực ngầm không ngừng tìm kiếm cơ hội xâm nhập theo nhiều cách khác nhau, thì ngày mà thế giới ảo hoàn toàn rộng mở cuối cùng cũng đã đến. Một ngày sau khi hàng trăm người may mắn rời khỏi thế giới ảo, trụ sở chính trong và ngoài nước của hy vọng mới đã đồng loạt đưa ra thông báo. Vào thời điểm mặt trời mọc từ đường chân trời, máy chủ toàn cầu sẽ được bật. Khi đó, không cần biết bạn ở khu vực nào, miễn là mạng Internet có phủ sóng xung quanh bạn, miễn là bạn có thiết bị, thì tất cả mọi người đều có thể truy cập vào thế giới ảo. Thiết bị truy cập sóng não của hy vọng mới qua quá trình nghiên cứu và tối ưu hóa liên tục giờ đây về cơ bản không khác gì một chiếc mũ bảo hiểm. Không cần đeo bất kỳ mảnh kim loại nào lên người, khi đeo để kích hoạt sẽ có những chiếc kim mềm dính vào da, và người dùng có thể đã hoàn thành quá trình truy cập sóng não trước khi họ có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác lạ. Những thiết bị như vậy mang tính công nghệ cực cao, đồng thời còn được tích hợp với hệ thống chống trộm được thiết kế bởi cao thủ vô danh. Bất cứ ai muốn tháo thiết bị ra thì bằng mọi cách con chip bên trong sẽ bị cháy ngay lập tức. Thiết bị công nghệ cao quan trọng nhất chính là chip, không có chip thì dù biết cấu tạo mạch của nó cũng vô dụng, hiệu quả tương ứng cũng không đạt được. Bảng mạch luôn là loại có công nghệ thấp nhất trong các sản phẩm công nghệ. Với hệ thống chống trộm tiên tiến như vậy, khả năng vi phạm bản quyền về cơ bản có thể bị loại bỏ trừ khi xuất hiện ai đó có kỹ năng tốt hơn cao thủ vô danh. Có thể trên đời này cũng tồn tại những người như vậy, nhưng trong thời gian ngắn nhất định không thể tự dưng xuất hiện được. Đối với những thiết bị này, hy vọng mới cũng không bán ra quá nhiều. Về cơ bản, 2.000 tệ một chiếc là giá vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm 1 hoặc 200 nhân dân tệ là lợi nhuận rẻ hơn nhiều so với ước tính hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn của những người bên ngoài. Do đó, lượng người đặt hàng trong giai đoạn đầu chỉ vào khoảng 1 tỷ, nhưng khi biết tin chỉ cần 2.000 tệ là có thể bước vào thế giới ảo, lượng đặt trước trên trang web chính thức đã tăng lên hàng trăm triệu chỉ trong 1 giờ. Cách chương.